You stay bad and then she wrote this, you're right, you should. Back up in brain. And it's a reverse, she ain't step front and over your back down, right? See it me? You can't say. Yeah. Stam, keep the fish come soy. Nắm công việc cho có thì chơi. Thọ chay hai mặn đừng ăn tạp. Đạo dụng trên ban sống đẹp đời. Đạo dụng trên ban sống đẹp đời. Tu hành ngắm tựa ấy trò chơi. Dù xưa hay chọc đừng ham chó. Cứ đậu phụ chùa bài ngón sơi. Cứ đậu phụ chùa bài ngón chơi. Cờ Tây Bắc phái đã nhiều đời. Nam Tông Đại Đức thầy phù trì. Tấm điện mộc tồn cũng sẽ sơi. Better bitch, you men in my blood. Y'all next one's dash, but I'm a hash. Bitch, my stats, I never been chances. If it's a cat, you so bad, y'all faded. This is a bad. Day, bang, day. Scum, tip the fuck, scum, sơi. Năm tuần tiếp cho có thì chơi. Thọ chay hai mặn đừng ăn tạp. Đạo dụng trên bãi sống đẹp đời. Bắc phải cay tớ phật cầm sơi. Nam tôn thịt chó có thịt chơi. Thỏ chay hay mặn đừng ăn tạp. Đạo dụ trên bãi sống đẹp đời. Đạo dụ trên bãi sống đẹp đời. Tu hành ngắm tựa ấy trò chơi. Dù xưa hay chọc đừng ham chó. Cứ đậu phụ chùa bày món sơi. Cứ đậu phụ chùa bày món chơi. Cờ Tây Bắc phái đá nhiều đời. Nam Tông Đại Đức thầy phù trì. Tấm biển mộc tồn cũng sẽ sơi. Ai ai ai ai ai ai. Bắc phải cây tơ phúc cầm sơi. Nam tông thịt chó có thì chơi. Thỏ chay hay mặn đừng ăn tạp. Đạo dụ trên bàn sống đẹp đời. Đạo dụ trên bàn sống đẹp đời. Tu hành ngắm tựa ấy trò chơi. Dù xưa hay chọc đừng ham chó. Cứ đậu phụ chùa bày ngón sơi. Cứ đậu phụ chùa bày ngón chơi. Cờ Tây Bắc phái đại. Bắc phái ngày tơ phật tâm sơi. Nam tông thịt chó có thì chơi. Thỏ chay hay mặn đừng ăn tạp. Đạo dụ trên bàn sống đẹp đời. Đạo dụ trên bàn sống đẹp đời. Tu hành ngắm cửa ấy trò chơi. Dù sư hay chọc đừng ham chó. Cứ đậu phụ chùa bảy món sơi. Cứ đậu phụ chùa bày món chơi. Cờ Tây Bắc phái đã nhiều đời. Nam Tông Đại Đức thầy cụ chỉ. Tấm biển mộc tồn cũng sẽ sơi.